Xin hỏi người, mình đã trở lại với phần 2 của bộ truyện Tìm lại tình yêu của tác giả Chị Dậu rồi đây. Xin lỗi các bạn là hôm qua đã để mọi người chờ chuyện mất một ngày vì do sức khỏe của mình không được tốt lắm. Mong rằng các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ở phần 1 thì chúng ta đã biết được hoàn cảnh đáng thương của nhân vật Lương Ý, từ một tiểu thư nhà giàu mà gặp đại họa để rồi phải bươn trải với cuộc sống. Tuy nhiên ở phần này thì soái ca đã xuất hiện rồi. Các bạn có đoán được soái ca đó là ai không? Câu trả lời sẽ có trong phần 2 này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi uể oải rời giường đi vào nhà vệ sinh. Người tôi mệt rũ, nồng nặc mùi rượu nữa. Vừa cởi chiếc áo ra để tắm, gột sạch đi những vết bẩn từ những cái miệng thối kia để lại trên da thịt. Tôi còn phát hiện một bên eo của mình bầm tím. Cái thằng cha chết bầm chỉ vì tôi cố gắng muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn mà nó ôm bóp eo tôi đến tím bầm thế này. Vừa tắm vừa kỳ cọ, chạm tay vào phần đó còn nổi cục đau nhức, khiến nước mắt tôi lại giàn giụa rơi. Hỉ hụi kỳ cọ trong nhà tắm cả nửa tiếng đồng hồ mới bước ra, bụng đói cồn cào. Tôi lấy bát cháo Ly mua cho ngồi ăn. Ly đang nhà sau nấu cơm chưa? Tổng số tiền hôm qua kiếm được là 7 triệu. Tao với mày giữ lại 1 triệu để chi dùng tiền ăn cho tuần tới, còn lại chia đôi nhé. Nhưng mà nếu mày cần để gửi tiền viện cho mẹ thì cứ dùng trước đi. Tôi bơ lên nhỉ Ly. Tao vẫn còn hơn 1 tuần nữa mới đến kỳ nộp viện phí. Tháng vừa rồi tao nộp trước rồi mà. Mày dùng trước đi. Ừ, thế cho tao vay mày thêm 1 triệu nhé. Tao gửi tiền về cho con nhóc đóng học phí kỳ 2. Ừ, gửi về cho nó đóng học đủ đi. Gửi thêm cho nó 1 triệu mua quần áo sách vở nữa. Ở đây tụi mình còn trang trải được mà. Còn lại để phòng đó dùng đóng tiền nhà, kẻo đến lúc lại không có. Mà mày nói mới nhớ, mai ta phải đi bảo lưu học kỳ này. Ừ, mày thật chu đáo. Thế tao để đây, tiêu gì tao chi nhá. Mà mày hơ mà, sao lại đi bảo lưu? Cố gắng học nốt đi. Kỳ cuối chỉ lo làm luận văn, có phải đến trường đâu. Mà mày đi bảo lưu làm gì cho phí không? Nhưng còn phải tới công ty thử tập rồi viết luận văn, không có thời gian sao mà làm được. Ôi dào, cứ bịa đi, xong đến cuối xin đại cái dấu của một công ty là xong, sao mày phải xoắn thế? Có được không? Thôi, nghe tao không bảo lưu, tao cũng còn kỳ cuối đây, bảo cái gì mà bảo. Tao làm ở chỗ này cả năm nay rồi, vẫn đi học, có bảo lưu gì đâu. Ờ, vậy nghe theo mày. Còn tiền học phí, cứ trước lúc thi với bảo vệ mày nộp là được, không như tiểu học bắt phải đóng từ đầu. Nghe Ly nói cũng có lý. Trước đây tôi thì không giống Ly, học hành rất nghiêm chỉnh, tiền học bố mẹ cũng chuyển khoản đóng ngay từ đầu, chẳng lo cái gì khác ngoài học, nên thành tích của tôi cũng rất khá, năm nào cũng được học bổng. Tôi không nghĩ tới những người có hoàn cảnh khó khăn như Ly đây. Bây giờ thì tôi cũng nên học tập cô ấy để bươn trải. Tôi nhoẻn miệng cười, có chút chua xót cho số phận mình. Từ một tiểu thư khuê các, giờ không khác gì Chị Dậu ngày xưa. Lắc cái đầu vài cái, thở dài một phát, rồi tiếp tục ăn hết bát cháo. Tối nay bọn tôi tới làm như bình thường, đang trang điểm sửa soạn quần áo, thì tên Kim đi vào. Mấy cô ở đây còn chưa mặc áo hoài, mỗi cái áo con. Thế mà tên Kim đi vào, họ vẫn đi lại lượn lờ, thay đồ trước mặt coi như không. Chắc anh tám sắc này cũng chẳng có hứng thú. Anh ta đi hơi óng ẹo tiến về phía tôi và Ly, tay còn đong đưa, mà rất đúng giờ nhá. Lúc nào bọn tôi tới là anh đã có một lớp phấn trên mặt rồi. Lương Ý đã khỏe hẳn chưa? Dạ, tôi cúi đầu trả lời. Làm nghề này phải tập uống cho quen đi, chứ uống xíu đã xỉu rồi, sao được em, cố gắng lên nhá. Vâng. À Ly, Lương Ý, hôm qua mấy khách phòng đó khen hai đứa lắm đấy, cố gắng phát huy nhé. Vâng, phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt đó sếp. Ly cười cười lên tiếng, được khen thế này đồng nghĩa với việc Kim cũng được một khoản tiền bo không nhỏ. Tôi thì im lặng vì nghĩ tới cảnh đêm qua đã khiến tôi nhục nhã lắm rồi. Từ khi làm ở đây, tôi luôn chọn cách im lặng hoặc trả lời rất ngắn gọn để giải quyết vấn đề. Thực tế không phải vì tính tôi như thế, mà là ở môi trường này thực sự tôi chưa quen và muốn giảm giao du. Kim vừa đi khỏi thì con Lan đi tới. Mấy hôm trước cứ kiếm cớ gây chuyện với tôi, nhưng mà có Ly chống lưng nên nó không dám làm tới. Nó thấy Kim khen bọn tôi thì không ưa gì. Có khách nào mà lại ưa hai con dở hơi quê mùa thế này? Chắc ăn may nhỉ? Ừ, ăn may, nhưng có mà ăn may còn hơn muốn gặp được người ăn may không có. Ha ha. Lý trêu tức lại nó chẳng vừa. Chắc lại ngửa ra cho nó đổ rượu vào liếm mới được thế chứ gì? Tưởng gì hay ho. Đúng là bây giờ tôi mới hiểu cuộc sống ngoài xã hội là như thế nào. Trước đây một lời nói ra với bố mẹ, bạn bè của bố mẹ luôn luôn dạ vâng lễ phép vô cùng. Nhưng giờ nghe bọn nó mỉa mai bằng những từ thật sự, nếu là trước đây tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại người ai nói kiểu đó một lần nào nữa. Nhưng không ngờ bây giờ tôi nghe và nghe hàng ngày đây. Này, mày liệu chừng lời nói của mày nhá. Đừng để cho mày xưng cái mồm thối của mày. Có ngửa cho nó liếm có tiền, còn ngữ mày ngửa ra, bọn nó có thèm liếm không? Hay phải quỳ xin bọn nó? Vừa nói, Ly vừa giơ tay ra tùm tóc tát con Lan một cái. Con Lan cũng tát lại. Ly định đánh nó tiếp, nhưng tôi vội ngăn lại. Đánh nhau cũng chẳng hay ho gì. Mấy đứa đang trang điểm đứng dậy xem, nó cũng chẳng vào can. Chắc cảnh này quen rồi. Con Ly, mày nhớ nhá, đừng nghĩ được một lần mà lên mặt, rồi mày sẽ chẳng sống yên ổn được ở đây đâu. Tao chống mắt lên xem mày làm gì đây. Ly thật sự chẳng vừa. Tôi bất giác nhìn mặt cô bạn mà nhoẻ miệng cười. Đúng là nên học tập, kiểu nào Ly cũng chịu được. Tự hiển thủ như một bạn sinh viên nhiệt tình với tôi, rồi lại ảo nhạo lả lướt sát rượu chào khách, rồi lúc lại yêu kiều cầm ly rượu thưởng thức như một tiểu thư. Lúc này lại sủ lông như con nhím. Ha ha, hội tụ đủ. Sau này Ly mà không kè kè bên tôi nữa, tôi thật sự phải mạnh mẽ như cô ấy mới được. Gần 2 tuần tiếp theo làm việc ở đây trôi qua với tôi cũng nhiều tủi nhục và khó khăn, nhưng được Ly bảo vệ. Và lại hôm trước con Lan bị Ly tát nên cũng có vẻ ít chanh chua hơn. Nhưng mà từ sau tối hôm đó thì tôi được nhận có 2 lần tiền bo, mỗi lần có 300 với 500 nghìn chứ chẳng kiếm được như bọn họ. 8 rưỡi tối, tại cửa sân bay Nội Bài. Đại ca, mời anh lên xe. Ừ. Một nam thanh niên với áo sơ mi đen cắm thủng quần hâu, mang đôi giày đen bóng, khuôn mặt điển trai cử phẩm vừa bước ra từ sảnh. Tuy rằng là buổi tối cũng đông người xuống cùng chuyến bay, nhưng trông anh quá nổi bật, làm cho nhiều nữ sinh phải nhìn ngẩn ngơ, quên cả đi lấy hải lý. Anh bước ra xe, tên Tấn đã mở cửa chờ sẵn. Vừa ngồi vào xe, một động tác đưa lên bớt một cúc áo để dễ thở, vì thời tiết Hà Nội tuy buổi tối nhưng vẫn rất oi bức, cũng khiến người ta thấy đẹp rồi. Đại ca, chuyến đi của anh thế nào ạ? Sau khi khởi động chiếc xe bốn bánh, tên Tấn nhanh mồm miệng hỏi han. Ừ, ổn. Phu nhân sao tự dưng lại gọi anh sang thế ạ? Bà ấy sang Mỹ tham dự cuộc thi đánh bài. Ồ thế ạ, thế có được giải gì không đại ca? Anh bất giác nhếch môi lên cong cong. Nếu như có người thứ ba nhìn thấy thì chắc phải thốt lên rằng anh chỉ nhoẻn cái miệng thôi cũng đủ đốn con tim rồi. Anh trả lời tên đàn em. Xì, giải gì mà giải. Phu nhân giỏi mà. À, bệnh tình của bà nội anh vẫn không tiến triển tốt đẹp. Bác sĩ kêu anh tới bệnh viện sớm nhất có thể đấy, để quyết định phẫu thuật cho bà. Ừ, sẽ tới. Giờ lái xe đến quán bar đó đi. Anh có chút xa sẩm mặt khi nghĩ tới cô gái yêu kiều lương ý đang ở quán bar. Tên Tấn lời này rất muốn đi cùng đại ca sang bên Campuchia, nhưng mà đại ca lại chẳng cho đi cùng. Sao lại việc ở nhà cho hắn, còn kêu hắn phải cho đàn em theo sát lương ý, khiến hắn có chút khó chịu. Vì một đứa con gái làm hắn không được sang bên sòng bạc bên Campuchia của mẹ đại ca, hắn đã báo cáo với đại ca lương ý rồi làm cho quán 3X khi anh vẫn còn ở bên Cam. Xuống sân bay một cái, đại ca đã kêu hắn lái xe tới rồi. Tại quán 3X, 9 rưỡi tối. Tên quản lý Kim đang nghe điện thoại, mặt có chút biến sắc. Sao cơ? Nó bụng đột xuất không tới được á? Trời ơi, thế làm sao tìm người hát thay thế cho cô được bây giờ đây? Còn Lan á, nó bận đi tiếp rượu trên phòng rồi, khách đạt nó. Bây giờ làm khó nhau thế này đây. Thôi được rồi, để tôi tính. Để phải tìm người hát thay thế chứ làm sao. Nghỉ ngơi đi vậy. Sau khi nghe điện thoại xong, Kim vội vàng gọi chúng tôi vào. vì mới 9 giờ rưỡi nên khách cũng chưa có nhiều. Bọn tôi đi loanh quanh soát được cho vài người rồi lại giải việc vì không có ai đặt như con Lan. Ly, Lương Ý, Tuệ Lâm, trong ba cô có cô nào biết hát không? Con bé hát sân khấu nó đau bụng đột xuất. Chẳng phải lần trước thay chị Lan sao? Bọn em sao biết hát? Một người tên Tuệ Lâm lên tiếng. Con Lan nó đi tiếp rượu rồi, khách người ta đặt. Hay, đâu như mấy đứa, chẳng có khách nào đích danh. Tề này, muốn người ta lên hát thay, lại còn giở trò nhân tiện đá đều mấy chị em tôi chứ. Cái kiểu đó khiến Ly có vẻ hơi bực. Thế thì chịu rồi anh Kim, bọn em đâu lên sân khấu được. Các cô chẳng được cái tích sự gì. Hắn mặt cau có, tôi lúc này kéo cánh tay hắn rồi e dè nói. Vậy để em lên hát thay cho. Lương Ý, mày làm được không? Ly lo lắng lên tiếng hỏi. Được, tao hát được. Tôi có giọng hát cũng khá, vì trước đây tôi được học đàn học hát, có cả gia sư tới tận nhà dạy nhạc. Nhưng tôi không biết rằng chỉ có giọng hát hay thôi ở đây là chưa đủ, nên mới nhận lời hát, để rồi ôm nỗi nhục ê chề. Tốt quá, vậy Ly trang điểm, thay lại bộ váy cho Lương Ý đi. Hắn cười tươi hớn hở. Mày làm được không đấy? Nếu làm được thì sẽ nổi đấy, nhưng phải cố gắng nhé. Ly vừa kéo tay tôi vào phòng trong thay đồ vừa nói. Một lát sau, tôi chân mang giày cao hơn 10 phân, mặc bộ váy ngắn ngủn, lấp lánh mở bạc bó sát, tôn lên vòng eo phẳng lì của mình. Bộ đồ không phải kiêu sa đắt tiền gì, nhưng trông tôi cũng khá nổi bật. Bước ra sân khấu, mọi người đang hô hào reo hò ở trung tâm quán bar, nhảy nhót bởi bia, uống rượu. Sự xuất hiện của tôi lúc đầu cũng không có nhiều chú ý lắm. Nhưng khi tôi cất giọng hát được hai câu thì cả hội trường đang náo nhiệt bỗng im trầm xuống một cách lạnh lùng. Tôi hát. Quán bar sôi động mà tôi lại vừa hát vừa chảy nước mắt. Hát một bài buồn não lòng. Nhưng không ngờ tác dụng lại tốt đến như thế. Bởi vì họ nghe nhạc sống sôi động nhiều, bỗng đầu rơi ra một ca sĩ trời ơi đất hỡi hát bài như dốc hết tâm sự, nên mọi người ngưng hẳn mà lắng nghe. Ở một góc khuất nhỏ của quán, anh chàng khuôn mặt đẹp trai, một thân sơ mi tuột một cúc áo trên để lộ một vùng ngực rắn chắc. Đôi mắt hút hồn đang nhìn về phía cô gái yêu kiều trên sân khấu đang hát bài hát sầu thương. Anh vừa nhìn không rời mắt, vừa lặng lẽ uống rượu. Bất giác, anh nhớ lại lời mẹ mình nói trước khi anh trở về Việt Nam sau 2 tuần giúp bà trông coi sòng bạc, nhoẻn miệng cười. Mẹ, con sẽ đem về cho mẹ một nàng dâu xinh xắn. Tuy mẹ anh là người gốc Campuchia, nhưng lại nói tiếng Việt cũng khá. Hoàng Ân, sao con cứ lưu luyến mãi bên đó làm gì? Sang đây sống với mẹ, chẳng phải sau này sòng bạc này mẹ cũng sẽ giao cho con sao? Hơn nữa, bà nội cũng chưa có giao lại công ty cho con hẳn hoi, chứng tỏ bà có coi con ra gì đâu. Ở bên đó làm gì, không cần cái công ty đó, mẹ con ta vẫn sống được mà. Mẹ, đó là tâm huyết của ba, con sẽ phải giành lại, không thể để rơi vào tay kẻ xấu được. Ui dào, từ khi ba mày mất, bà cũng đâu có coi mẹ con mình ra gì. Mẹ, bà vẫn yêu thương con mà, bà lại đang bệnh, con cần ở bên. Với lại mẹ không muốn có con dâu người Việt sao? Ôi dào, mẹ không quan tâm, con yêu ai thì yêu, miễn là đừng để nó phá đi sức khỏe, tâm hồn và gia tài của con là được. Nếu chừng nào không thích bên đó nữa thì sang đây sống với mẹ, rồi mẹ kiếm cho cô gái Cam. Tuy không đẹp bằng mẹ nhưng cũng sẽ xinh không kém gái Hà Nội đâu con. Vâng, mẹ xinh ạ. Cái thằng quỷ này. Anh đang chăm chú nhìn cô gái trên sân khấu và mơ màng nghĩ về lời mẹ mình nói thì có một cô gái lả lướt tiến tới. Anh có cần em bồi rượu không ạ? Anh có tâm sự sao? Không cần. Anh, cô gái trên sân khấu không phải là ca sĩ chính đâu. Cô ấy chỉ hát thay một hôm thôi, đâu cần phải quá để ý như thế. Muốn uống rượu tâm sự, em sẽ giúp anh giải sầu. Tôi nói không cần, mời đi cho. Cha thấy Hoàng Ân chăm chú nhìn lên sân khấu nên cô này lớn tới, nhưng không ngờ lại bị anh lạnh lùng từ chối. Tôi đứng trên sân khấu đèn mở nhấp nháy nên không thể phát hiện ra tên xã hội đen chủ nợ của mình ngồi ở bên dưới. Khi tôi hát xong, mọi người ổ lên. Tôi định bước vào thì một nam thanh niên chạy lên ngăn lại, nắm lấy cổ tay. Giọng hát hay quá, người lại đẹp nữa, xuống dưới kia uống với bọn anh vài chén. Dạ, dạ, cái này. Tôi định từ chối nhưng chưa kịp bước đi thì bị kéo xuống dưới sân khấu. Cả đám đông bu tới, người thì mời tôi nhảy, người thì mời tôi rượu. Tôi từ chối không được, họ cứ bám lấy tôi. Người thì sở mông, người lại câu cấu vào eo tôi, kẻ nhào tới vịn vai tôi, họ còn đua nhau nói cười cười. Hay hay quá, đi với anh đêm nay nhé. Quản lý đâu, tôi mua cô ấy đêm nay được không? Nhìn của em ngon quá. Tôi không ngờ rằng mình lại bị bao vây như thế này. Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống. Họ còn bật bia làm phụt đầy mặt để tóc tôi ướt nhẹp. Hoàng Ân chứng kiến màn vừa rồi, anh muốn ra cứu cô nhưng lại không thể lộ mặt vào lúc này. Thầm nghĩ trong đầu, Lương Ý, anh sẽ phải đưa em về cạnh anh rồi. Cứ để em bên ngoài thế này, anh sao yên lòng được. Nghĩ vậy, anh gọi Tấn tới, nói nhỏ vào tay hắn, rồi lặng lẽ bước đi. Tên Tấn nhận được lệnh từ đại ca, hắn nhanh chóng phở thẳng trong để gặp quản lý Kim nói gì đó. Một lúc sau, Ly mới từ phòng rót rượu ở trên chạy xuống. Thấy tôi đang trong tình trạng ngồi thụp ở giữa trung tâm hội trường của quán, còn quần áo sổ sạch còn bị rách một mảng, đầu tóc ướt mềm. Ly tới đỡ tôi lên và dìu tôi vào trong. Trời ơi, sao thế này ý? Tao mới nghe mày hát được đoạn đầu hay quá, nhưng lão Kim bảo tao lên rót rượu trên tầng 2. Vừa đi được 20 phút mà mày đã có chuyện rồi, sao ra nông nỗi này? Tao không biết hát xong lại như vậy. Tôi vừa mếu máo vừa trả lời Ly. Quả thật họ làm tôi vừa đau vừa nhục. Họ cứ xô bồ vào, riêng khoản chen lấn đã khiến tôi muốn ngộp thở rồi, còn câu véo sở mó nữa. Ừ, tại mày hát hay quá nên bọn nó đứa nào cũng muốn sơ múi. Tao thấy tên Kim còn bảo có người muốn mua mày đêm nay. Mua tao á? Là sao mày? À, đau mày. Ly vừa nói vừa nắm tay tôi lôi vào trong, làm tôi đi vội ngã trẹo chân vì đôi giày cao gót. Ừ, mua phục vụ họ đêm nay ấy. Tôi ngơ ngác khi nghe thông tin mà Ly nói. Nào, ngồi xuống đây nghỉ đi, thay bộ đồ khô đi. Khổ, hát với họ ướt hết đầu tóc rồi. Người ta hát thì được đại gia mời đi, mày hát hò ra nông nỗi này thế hả ý? Thôi, không phải nghĩ đâu, lão Kim chắc không đồng ý thì mới không nói với mày, chứ không thì đã hỏi mày rồi. Thì cũng phải hỏi tao có đồng ý không chứ, tao không muốn tiêu khách thế đâu. Ừ, mà tao đoán phải có người can thiệp vào, lão ấy mới gọi tao xuống đưa mày vào đây, chứ không thì lão kệ. Vì lần trước con bé hát hồi đầu cũng bị thế đấy, xong giờ gặp được với một đại gia rồi. Cứ để đó lại kiếm được khách, lão ấy không tốt bụng mà cứ mày vào đâu. Nhưng tao thì làm gì có ai mà can thiệp vào, tao có quen ai đâu. Ừ, nói cũng đúng. Hay là lão ấy cố tình thế để nuôi mày béo mầm rồi lại tìm mối khách. Thôi, thay đồ đi, tao lên tiếp rượu đây. Đang làm thì lão ấy gọi điện xuống cho mày vào. Ừ, đi đi, tao nghỉ lát. Ly đi rồi, một mình tôi ngồi lại trong phòng thay đồ, cởi bỏ đi bộ đồ sổ sạch, thay bộ đồng phục của quán bar. Đầu tóc tôi toàn mùi bia rượu, nhưng tôi cũng được bọn họ bỏ cho vài tờ 500 nghìn vào ngực. Đang định đi gội cái đầu nồng nặc rượu bia kia thì con Lan đầu lại bước vào. Ôi cha, nghe nói nay có người cũng đua đòi bước lên sân khấu hát cơ đấy. Nhưng sao nghe đâu bảo bị họ sâu xé cho đến hở cả da thịt. Đừng tưởng bon chen được mà mơ, cái gì cũng có giá của nó. Không phải vì bầu nào cũng có thể trở thành thiên nga, và không phải đĩ nào cũng trở thành kiểu nữ được. Tôi nghe biết ngay là nó lại gây sự với mình, định im lặng cho qua để đi gội đầu. Nhưng mà vừa bước được hai bước thì nó lại đưa chân ra làm tôi chao đảo, ngã đập cả mặt xuống đất, đau điếng. Vì đi giày cao gót, chân nãy đã bị trẹo một cái còn chưa hết đau, giờ lại còn bị ngã. Tôi thả luôn chiếc guốc, cái chân đau nhức, tôi tức không chịu được nữa rồi. Im lặng cho qua chứ không phải là sợ nó. Tôi xoa xoa mặt, chuẩn bị đứng dậy, nó lại óng hẹo tròn hai mắt nhìn tôi. Mày tưởng mày là ai hả Lương Ý, nhục chưa mày? Leo lên sân khấu mày làm gì, để rồi nó xé cho rách cả áo ra kia. Muốn làm đĩ cũng không dễ đâu cưng. Bố mẹ mày không dạy mày sống ở đâu, phải biết trước biết sau sao mày. Tao nói cho mày biết, tao làm gì không liên quan gì đến mày. Hôm nay tao cho mày biết rằng mày làm ngã tao thì mày sẽ như thế nào. Vừa nói, tôi tiến tới túm tóc nó sượt mạnh rồi đấm một phát vào mặt nó. Nó không nghĩ tôi làm tới, vì bình thường tôi chưa bao giờ nói lại nói nửa lời nên không phòng bị, cũng ăn cú đấm trọn vẹn. Nó đau quá lấy chân đá tôi. Vừa sau ngã, tôi tháo guốc ra để chân trần, nên sẵn guốc tôi bổ cho nó một phát trúng ngay vai. Vừa bổ tôi vừa nói, bố mẹ tao làm sao, mày không có quyền nói nghe mày, nên nhớ đấy. Nó bị bổ phát guốc đau quá, nằm dài đất ôm vai khóc thảm thiết như bố chết mẹ chết. Còn mấy đứa chạy vào xem cũng chẳng can ngăn, đứa thì che miệng cười, đứa thì lắc đầu, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà con Lan thì la lớn, ôi làng nước ơi, con chó ý nó đánh tôi, làng nước ơi. Cho mày chửa đi nha Lan, đừng nghĩ người nào cũng dễ ức hiếp. Đang cơn bực mình vì nãy họ bù xù lời tôi mà cấu mà sờ mà đổ rượu, nay lại gặp ngay con này, tôi xả cho bỏ tức. Tôi vừa nói vừa tát vào mặt vào gái nó tơi bời. Thấy la ó, Tiền Kim ở đâu chạy vào. Con đó khóc to hơn, nó ôm vai ôm chân khóc thảm thiết. Thấy tôi còn chửi nó, Tiền Kim quát, Lương Ý, em sao thế? Dừng tay, sao đánh cái Lan? Nó gây sự với em trước. Tôi cãi, anh Kim ơi, cùng làm với nhau mà nó đánh em thế này đây, còn lấy guốc bổ em. Anh xem thế nào, nó đối xử với người khác thế này à, anh Kim ơi. Còn thích giả mồm, bớt bớt cái mồm đi, người khác im lặng không phải là sợ mày. Tôi tiếp tục xả thêm câu nữa. Lưu ý thôi đi, hai đứa đừng đó xem gì, vào đỡ Lan đứng lên đi. Còn Lan, ý, hai đứa xem xét lại bản thân, xem còn ra cái người ngợm gì nữa không hả? Lương ý, tháng này trừ 1/3 lương, bù sang tiền cho Lan, còn đánh nhau lần nữa, tôi đuổi việc. Có vẻ như Kim định nói xỉ tiếp, nhưng hắn lại thôi. Hắn nhìn tôi nguyết một cái rồi ra. Tôi cũng bước vào phòng vệ sinh. Còn Lan hôm nay chắc cây cú tôi lắm, nhưng nó chẳng làm gì được. Ăn cái mỏ guốc với mấy cái tát của tôi cũng đáng đời. Thấy tôi có vẻ được cho qua, còn Lan gào lên. Con ý, mày nhớ, thù này tao sẽ không bỏ qua đâu. Con chó, mày đừng nghĩ sống yên ổn được. Gội đầu, thay lại bộ đồ, người tôi có bao nhiêu vết bầm tím, đau nhức, mà thì bị con Lan tát một cái cũng đỏ ửng, chân thì ngã sưng tấy. Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, Ly đã đi xuống rồi chờ từ lúc nào. Nó cầm cánh tay tôi hớn hở. Nghe nói vừa choạc nhau với con Lan à? Mày giỏi lắm ý ơi, tao không ngờ mày lại cho nó ăn quả guốc đấy, khá lắm. Tao chỉ làm việc tao thấy nên làm, nhưng bị trừ lương rồi, tội đánh nhau. Trừ thì trừ, sợ gì, nhưng đánh nó được, tao hả hê. Hà hà, tao cứ lo mày ở dưới này một mình, không ngờ đấy nhá, thế mới là bạn Khánh Ly này chứ. Thôi, sửa soạn xong rồi thì đi kiếm khách của tao thôi, nói ăn mừng, tao khao. Tôi nhoẻn miệng cười, Ly không ngờ tôi lại đánh cái Lan như thế, nên cô ấy có vẻ hả hê. Tối đó gần 4 giờ sáng, bọn tôi tan làm. Ly kêu đi ăn đêm rồi mới về. Cô ấy chiều đãi. Hai đứa sẽ vào quán phỉ đêm, vừa ăn Ly vừa nói. Mà lão Kim không bắt mày viết bản kiểm điểm hay xin lỗi con Lan à? Sao? Xin lỗi á? Tao làm gì mà phải xin lỗi nó? Mày đừng hâm đi, chả biết đúng sai thế nào hay ai gây sự trước, nhưng mà cứ thấy bị đánh như thế là phải xin lỗi rồi. Lão Kim mọi khi ghê lắm à? Sao nay lại lạ nhỉ? Lạ cái gì? Tôi làm ở đây thời gian chưa lâu nên thật sự không rõ Ly nói. Chỉ là lần đầu là kêu ta xuống cứu mày vụ bị bậu sậu, rồi mày đánh nó chảy cả máu mà lại không bắt mày xin lỗi. Hay, nếu mà không phải có người nói đỡ thì chỉ có hôm nay lão Kim có vấn đề thôi. Ui dào, lại người chống đỡ. Lúc tao đánh con Lan làm chó gì có ai đâu. Ừ, thế có khi hôm nay lão có vấn đề, hay lão lại để ý đến mày. Ha ha. Còn hâm, thôi ăn đi. Ăn xong cũng gần 5 giờ sáng, đón taxi về nhà ngả lưng xuống giường đánh một giấc. Đến tận hơn 11 giờ trưa tôi mới mở mắt dậy được. Ly thì hôm nào cũng dậy sớm hơn tôi một chút. Cô ấy đảm đang đi chợ còn nấu cơm chưa? Đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì Ly gọi. Lương Ý, mày có điện thoại này? Ừ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bây giờ thì chuông đã dứt. Tôi cầm lên thấy số lạ. Định gọi lại thì số đó lại gọi một lần nữa. Tôi bấm trả lời. Alo, tôi Lương Ý nghe ạ. Lương Ý, là tôi đây. Em khỏe không? Trời ơi, cái giọng trầm trầm ấm ấm qua điện thoại, nhưng trái tim tôi lại giật lên thon thót. Thôi chết rồi, đã chuẩn bị hết tháng, đến kỳ trả 150 triệu cho bọn này rồi. Vì tôi giấu Ly chuyện bọn xã hội đen, nên đành rửa phòng sát tận ngoài góc sân của nhà trọ nghe điện thoại. Là anh? Chứ em nghĩ là ai? Nhớ cả giọng nói của tôi đấy. Tôi gọi để báo em, hai hôm nữa là tròn một tháng, mình cần gặp nhau để thanh toán số nợ lần một rồi. Anh có thể cho tôi thêm thời gian không? Tôi chưa có tiền. Thời gian? Em là người nói không giữ lời như thế sao? Tôi... Mẹ em luôn gọi tên Lương Ý, hỏi ông Lâm về chưa đấy. Em xem thế nào? Được, được, tôi sẽ nghĩ cách. Xin anh đừng động đến mẹ tôi. Được, giờ này hai ngày nữa, đúng giờ này. Hắn tắt điện thoại, tôi run bẩn bật, tay cầm điện thoại giữa trời mùa oi bức mà cảm giác lạnh toát, trán lấm tấm mồ hôi, miệng khô khốc. Tôi cứng đơ, vịn một tay vào tường một lúc mới có thể trở vào nhà được. Vừa vào nhà, tôi rót ngay cốc nước rồi ngồi thụp xuống giường uống, cố quay lưng lại chỗ Ly đang sửa soạn góc quần áo. Nhưng Ly rất nhạy bén, cô ấy nhìn ra ngay biểu hiện của tôi thì phải. Ly lên tiếng. Mày sao thế? Sao phải ra tận ngoài nghe điện thoại? Có chuyện gì à? Không, không. Mày muốn giấu tao sao ý? Lúc này tôi không thể nào giấu nổi Ly nữa. Đến kỳ trả 150 triệu rồi, số nợ tao nói với mày lần trước ấy. Ừ, tao với mày ở với nhau cũng gần 4 tuần rồi còn gì. Thế mày định thế nào? Tao không biết Ly ơi, rồi lấy đâu ra 150 triệu bây giờ? Không nói có khi Ly cũng biết tôi đang bị đe dọa. Ly rảnh đời hơn tôi nhiều mà. Ngồi im lặng một lát, bỗng Ly hỏi. Tao hỏi thật mày, từ khi yêu thằng chó Hương đó, mày và nó đã quan hệ với nhau chưa? Tôi trố mắt nhìn Ly, sao bỗng dưng lại hỏi tôi chuyện này? Chuyện này thì liên quan gì tới việc trả nợ chứ? Nhưng mà tôi và hắn chưa quan hệ, chỉ là ôm hôn nắm tay. Vì gia đình tôi quản rất chặt, với lại giữa hai bên gia đình lại là chỗ làm ăn thân quen của nhau, nên bọn tôi không dám đi quá giới hạn. Chưa, mà mày hỏi chuyện này làm gì? Ly cầm bàn tay vừa lạnh vừa run của tôi. Thật chứ, đừng giấu tao. Tôi khẳng định sự thật chắc chắn. Thật mà. Vậy gọi là may đi. Tao nghĩ còn cách này, nhưng mày phải bình tĩnh, tao mới dám đưa ra. Ừ, nói nhanh đi, giờ này mày còn vòng vo. Tôi cuống lên hỏi Ly. Ly nhìn tôi có vẻ dò xét một lát, rồi cô ấy buông một từ vẻn vẹn. Bán trinh. Hả, là sao? Tại tôi ủ đi khi nghe Ly nhấn mạnh hai chữ. Tao nói là bán trinh. Người mẫu diễn viên thì họ bán mấy trăm triệu, cả tỷ. Nhưng tao với mày chỉ gọi là ưa nhìn, mà lại là gái quán ba, nên chắc cũng được giá đủ trả một lần nợ. Tao tính tháng này mày bán đi, tháng sau đến lượt tao bán, lấy tiền trả nợ cùng mày. Ly, sao có thể thế được? Tao cũng để dành cái mảng mỏng đó đến giờ này rồi. Là lúc cũng muốn kiếm một thằng người yêu rồi trao cho người mình yêu, nhưng tao lại không làm thế được. Tao nghĩ khi nào chẳng may mẹ tao xảy ra chuyện vì bệnh tình của bà, chẳng biết trước khi nào, vì tiền tao cũng sẽ bán đi, lấy tiền lo cho mẹ. Nhưng mà hiện tại mày cần hơn tao. Cha mẹ là thứ duy nhất mà mình có thể hy sinh mọi thứ nếu họ cần, mày hiểu không? Nghe Ly nói, tôi ôm lấy Ly bật khóc. Không ngờ cô ấy lại suy nghĩ cho người khác như vậy. Ly cũng ôm tôi. Hai đứa cứ thế ôm nhau khóc, khóc như thể không ngừng được. Đến lúc mặt mũi tẻ nhem mới buông nhau ra, Ly nhìn thẳng vào tôi. Mày định thế nào? Chỉ còn nước đó thôi, chứ giờ làm gì sau một ngày mà có thể có được hơn 100 triệu? Gạt đi hai hàng nước mắt, tôi mếu máo. Đến nước này chắc phải vậy thôi, nhưng tao sợ lắm Ly ơi. Sợ? Tao cũng sợ lắm chứ, biết làm sao bây giờ? Lại khóc, nghĩ tới đã thấy muốn khóc tiếp. Vậy làm thế nào để bán? Nếu mày ok, tao sẽ nhờ lão Kim. Lão ấy chuyên khoản này, lắm mối lắm. Chỉ cần đánh tiếng thì đầy thằng cần. Chỉ có là chúng nó có chịu bỏ ra số tiền đó hay không thôi. Ừ, mày giúp tao đi vậy. Mày chịu luôn hả ý? Chứ giờ biết làm sao? Tao sợ mẹ tao gặp chuyện. Bọn nó cứ lấy mẹ tao ra dọa thôi. Mà cái bọn xã hội đen đó, tao nghe nói rồi, chúng nó ác lắm mày ơi. Ừ, thế để tối đi làm, tao trao đổi với lão Kim. Trưa đó, nấu cơm xong mà hai đứa cố nuốt được bát, chẳng đứa nào buồn ăn. Chiều nay tôi phải về trường để đăng ký đề tài bảo vệ. Người tôi thơ thẩn như mất sổ gạo. Thầy đưa ra mấy cái danh sách, tôi chọn đại một cái, cũng chẳng thèm suy nghĩ mình làm cái gì nữa. Thầy hỏi có chọn người hướng dẫn không, tôi cũng chẳng quan tâm trả lời, cứ theo cách sắp xếp của nhà trường. Nhìn lại trường học, với bao kỷ niệm khi xưa nay, tôi trở về lủi thủi như sợ ai bắt gặp, nghĩ cũng tủi thân. Trước đây ra đến cổng trường không có tên Hưng là chiếc mét tới đón, thì lại có bác tài xế đứng đợi sẵn trở về bằng cái xe ít cũng BMW phe kép, hoặc bố mẹ qua chở đi ăn. Thầy cô trong trường cũng mến một phần từ gia cảnh. Bây giờ thì lại hoàn toàn khác, thay đổi nhanh đột ngột. Bởi vậy người ta nói, sông có khúc, người có lúc. Không biết đâu để nói trước bất cứ điều gì, chỉ nên yêu thương chính hiện tại của mình mà thôi. Chiều xong việc, tôi đón xe buýt từ trường tới chỗ lão luôn. Tới nơi vào phòng thay đồ, Ly đã kéo tôi sang một góc khuất. Tao nói chuyện riêng với lão Kim rồi, lão ấy đồng ý rồi mày ạ. Đợi lão ấy tìm cho, hẹn từ giờ tới tối mai xem thế nào. Thế hả? Thế lão không nói gì về khách như thế nào à? Trời, con hôm này, đồ mày ở đâu thế? Đã có khách đâu mà nói về khách được. Cho lại lo nghĩ quá, đến tâm tê não liệt rồi chứ gì. Hầm thật, nhưng mà lão ấy đang sợ giá 150 triệu cũng hơi cao, sợ khó tìm. Nhưng thôi kệ, ta biết cái văn của lão ấy mà, muốn mình hoa hồng cho lão nhiều ấy mà. Kệ đi, vào thay đồ rồi đi làm. Ừ. Nói thật là thay đồ trang điểm xong, nhưng tôi không có một chút tâm tư làm việc nào khi nghĩ tới nếu có người đồng ý mua thì tôi phải đối mặt như thế nào. Người đầu tiên trong đời của tôi là béo, gầy, đẹp trai, xấu trai, già hay trẻ, bụng bự hay sáu múi, răng trắng hay sang hô, cường nựng hay hành hạ tôi. Trời ơi, thực sự tôi không dám tưởng tượng, bởi vì Ly nói họ đã bỏ tiền ra mua, họ sẽ phải làm hết công suất, còn có thể sửa trò biến thái nữa, khiến tôi lạnh hết sống lưng. Đang rót rượu cho một nhóm khách, tôi vô tình đánh rơi cái chén, khiến cả hội chú ý tới tôi. Tôi vội vàng xin lỗi, dự định đi vào trong lấy đồ ra dọn thì một bàn tay mảnh mai nắm lấy cánh tay tôi. Mình tưởng anh Hưng nói đùa, hóa ra cậu làm ở đây thật hả, Lương Ý? Trời ơi, hiện giờ tôi không muốn gặp họ một tí nào cả. Thằng chó Hưng đến làm nhục tôi chưa đủ sao, giờ còn gặp phải Diệu Nhi nữa. Tôi quay mặt lại. Xin lỗi quý khách, mời tự nhiên, tôi cần phải làm việc. Không ngờ cậu lại ra nông nỗi này đấy. Cần tiền đến thế, sao không tới cầu xin mình với anh Hưng một câu, lại đi làm cái nghề ca ve này thế? Dù gì bố cậu cũng chết rồi, mẹ cậu lại bị điên, chắc chắn anh Hưng sẽ thương tình cậu mà. Tôi muốn đánh nhau lắm, nhưng hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt, không muốn gây thêm phiền phức. Tôi cũng chẳng muốn để cô ta đoạt được nỗi hả hê khi biết tôi tức giận, nên dùng cách bình thản để giải quyết. Nếu cô có yêu cầu uống rượu, tôi sẽ đi lấy rượu cho cô. Còn nếu chỉ là nói chuyện phiếm, thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Cậu được lắm, cà ve mà còn ra vẻ. Cô ta rợn chân, bặm môi. Nói rồi tôi đi thẳng vào trong. Tôi biết mặt của Diệu Nhi lúc này rất khó coi. Cô ta định bêu xấu gì tôi, nhưng mà tôi lại không còn non nớt tức giận như xưa nữa. Ngược lại, bị thái độ quá đỗi bình thản của tôi làm cho tức điên. Nhưng hàng nước mắt tôi lại rơi, và trong Ly thấy thế, hỏi, sao thế, lại ai ăn hiếp à mà khóc? Không, tự nghĩ khóc thôi. Thế được, tưởng ai làm gì thì bảo tao xử lý. Hôm đó đi làm cũng chẳng kiếm được đồng nào, mà lúc nào cũng hớt hải rồi như cái bị rách thì khách nào ưa nổi, mày họ không táng cho ấy. Tới chiều hôm sau, Ly nghe điện thoại xong mặt mày hớn hở với tôi. có người đồng ý mua rồi mày ơi, nhanh ghê cơ. Tao nói mà, lão Kim này ngoài là một quản lý ra, còn là một ông tú chính cống mà, chuyên giới thiệu những hàng cao cấp. Thế khi nào hả mày? Tối nay lão ấy nói mày tới làm một lúc rồi nghỉ đi, lão sẽ chỉ nơi sau, vì nơi là do người mua chọn mà. Ừ, tôi trả lời nhưng lòng lo lắng không thôi, cơm chẳng muốn ăn. Cố mà ăn vào, thôi đừng căng thẳng nữa, làm xong sẽ có tiền trả nợ. Đau đớn một lần thôi, mày cứ thế này tới lúc ấy khách nói chê, nó lại méo trả tiền thì khổ đấy, cố lên. Liệu khách như thế nào mày? Tao lo lắm Ly ơi, lão ấy bụng bự không? Có biến thái như bọn thằng Hương không? Lão Kim không nói à? Không, đó là bí mật nghề nghiệp. Thôi, ăn đi. Nghĩ đến mẹ, đến bố, đến số nợ, mày sẽ có tinh thần hơn. Tối đó 9 giờ tôi được nghỉ làm rồi. Theo địa chỉ tôi tìm đến, trước khi rời đi Ly cầm tay tôi. Cố lên, có gì gọi tao nhé. Ừ. Đón taxi tới đó, một khách sạn 5 sao chứ không ít. Đúng là người có tiền. Bấm thang máy lên tầng 10, số phòng 2. Oạch, sao giống ngày sinh của tôi vậy, ngày 10 tháng 2. Nhưng giờ tôi chẳng có tâm trí quan tâm. Tôi căng thẳng đến nỗi vã mồ hôi hai lòng bàn tay. Ly nói tôi còn may khi yêu Hưng chưa làm chuyện này. Có thể đây cũng là may thật. Nhưng dù Hưng không làm thì ai sẽ làm với tôi đây? Ngập ngừng một lúc ở cửa phòng, tôi định quay về, sau lại cô lấy tinh thần gõ cửa. Cửa phòng không khóa, tôi đẩy cửa bước vào, tim đập thỉnh thịch, tay lạnh toát nhưng lại đầy mồ hôi. Vừa bước vào cửa, cánh cửa sập lại, cả người tôi sởn thót. Cái phòng rộng quá, có cả một bộ bàn salon hiện đại, tivi siêu phẳng, đèn phòng không bật sáng hết, chỉ vài ánh đèn led tỏa sáng mờ mờ. Nhiệt độ phòng khiến tôi run bần bật. Hoàng Ân thấy cô còn lưỡng lự không vào, anh nhoẻn miệng một cái rồi lên tiếng. Tới rồi sao? Còn đứng đó làm gì? Một giọng nam trầm trầm vang lên, hắn quay lưng lại với tôi. Trời ơi, tôi nghe quen quá. Tim đập nhanh, tôi tiến tới một cách rón rén. Tôi... Vừa vào tới giữa phòng, hắn bỏ tờ báo đang xem xuống lướt qua tôi rồi nhếch miệng lên. Là em sao? Là anh. Tôi ngỡ ngàng. Trời, là hắn, trái đất tròn quá, dòng người quá đông đúc, sao chúng tôi lại duyên đến thế này? Nhưng dù sao thì cũng còn hơn một thằng bụng bự. Tôi chỉ sợ gặp phải thằng Hương chó thì đời tôi nhục. Y ra tên chủ nợ này cũng chưa làm gì tôi quá đáng. Tôi mạnh dạn hẳn lên, tiến tới phía hắn. Nhìn hắn trong bộ áo ngủ mỏng manh, chỉ thắt cái dây ở thắt lưng, lộ phần ngực rắn chắc. Khuôn mặt dưới ánh đèn mờ mờ thế này làm hắn đẹp trai quá. Bây giác tôi đứng như chôn chân nhìn, nuốt nước miếng một cái. Hắn đặt tờ báo xuống bàn nhìn tôi. Nhìn đủ chưa? Nước miếng chảy ra ướt nhẹp kìa. Tôi bất giác đưa tay lên lau. Mẹ nó, làm gì có chứ, hắn dám chọc tôi. Tôi nuốt khan một cái, mà tôi nóng gian, có khi nào tôi đỏ mặt không? Tôi tự biện mình ra đèn mờ thôi. Tôi đến là để phục vụ anh, mong anh nhanh cho. Hắn nghe tôi nói, tự dưng nhếch cái môi lên. Trời ơi, sao đẹp trai thế này? Em vội sao? Thấy tôi đẹp nên muốn làm thịt à? Em yên tâm, hôm nay tôi mua em à, cứ từ từ tôi sẽ thưởng thức. Em đi tắm trước đi. Tôi tắm rồi, người tôi lúc nào cũng thơm. À, hắn dám chê tôi nên kêu tôi đi tắm hả? Chị mày đây tắm sạch sẽ rồi nhá. Vậy sao? Để tôi thử. Nói là làm, hắn bất ngờ đứng dậy ôm tôi, phục mặt vào vai tôi, hít thở, rồi thì thầm bên tai. Ừ, cũng tạm. Hơi thở của hắn làm tôi dựng hết lông tay chân, một dòng điện bất ngờ chạy qua khắp người tôi. Nhưng tự dưng tôi lại thấy thích cảm giác này mới lạ. Tôi lại muốn hắn ôm tôi như thế chứ, lạ thật. Nhưng không ngờ hắn buông tay ra bất ngờ. Em còn trinh sao? Trời ơi, hắn vừa làm tôi có chút phản ứng, giờ lại nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Nếu không còn, sao tôi lại giao bán? Tôi tức quá, trả lời vùng vằng. Chả phải em đã từng có người yêu cả năm trời sao? Tôi nên tin không? Tôi và hắn không có quan hệ. Tôi và anh hôm nay quan hệ mua bán khách hàng, mong anh đừng xem vào đời tư của tôi. Tôi rất nghi ngờ, Trinh của em là Trinh thật hay giả đây? Tôi là thật, tôi khẳng định là thật. Tôi hét vào mặt hắn, dám nói tôi Trinh giả. Nhưng mặt hắn vẫn bình thản như không, bỗng đầu lại có chút khó coi. Tôi làm sao biết được, em chưa quan hệ với người yêu em, nhưng em làm ở quán bar, bao nhiêu người đàn ông đã từng qua em. Tôi sao biết được có bao nhiêu người rồi. Em vì số tiền nợ tôi mà làm một cái silicone để lừa thì sao? Tôi tức quá, tôi đã khẳng định là còn Trinh vậy mà, hắn lại lôi việc tôi làm ở quán bar ra. Tức mà, tôi ức quá, giơ tay lên tát bốp vào mặt hắn. Em dám đánh tôi? Mặt hắn xám lại, môi nhếch lên trông lại lùng, dễ sợ. Lúc này tôi sợ thật, nhìn mặt hắn tôi sợ lắm, hơn nữa còn sợ vì đánh khách hàng, nhưng mà tức không chịu được. Ta xong tôi quay lưng định bước đi, nhất thì khỏi tiêu khách, tôi đếch cần. Nhưng hắn lên tiếng, nếu em ra khỏi phòng này, hãy trả tiền bồi thường cho tôi. Tiền bồi thường gì đây? Anh ta giở trò gì vậy? Tôi quay lại cãi. Sao? Sao tôi phải trả tiền cho anh? Tôi không phục vụ anh nữa. Tôi về. Vậy để tôi nói cho em biết, tôi bỏ ra 150 triệu mua em. Nhưng em đi về, vậy tôi nói với người giới thiệu, em tát tôi, em không còn Trinh, thì em tính em phải đền tôi bao nhiêu đây? Không những em không nhận được xu nào, còn phải bồi thường cho tôi đấy. Tôi khựng lại. Trời ơi, sao lại lỗi thuộc về tôi thế này? Nếu hắn giở trò mà không trả tiền tôi nữa, thì tôi không có tiền trả nợ cho hắn. Rồi còn ai dám mua tôi khi biết tôi đánh khách hàng? Hơn nữa dù sao gặp phải hắn ít nhiều đẹp trai thế này, còn hơn gặp phải tay như hôm trước ở phòng uống rượu cùng thằng Hưng. Tôi sợ sệt quay lại. Tôi không cố ý. Hắn cổng cổ tay tôi lên, mặt lạnh tanh. Được, vậy để tôi xem Trinh thật hay Trinh giả. Tôi phênh mặt lên tự đại. Được, để xem. Hắn cong cái môi lên, tôi thật không phân biệt hắn cười thật hay cười đều nữa. Dù sao em cũng nên đi tắm lại, tôi chở được. Lại tắm? Chẳng phải hắn vừa kiểm tra sao, giờ vẫn kêu đi tắm. Tôi chản mắt nhìn hắn. Chẳng phải anh mới kiểm tra sao? Em mua tôi hay tôi mua em vậy? Nói đi tắm thì đi tắm. Tôi thật không thể hiểu nổi biểu cảm và đôi mắt hắn chưa cái gì nữa, cứ thay đổi xoành xoạch không đoán nổi. Đi tắm thì đi tắm. Tôi phụng phịu bước vào nhà tắm. Tôi chỉ gọi lại toàn cơ thể, sau 15 phút cũng xong xuôi sạch sẽ. Tôi mở hộp đựng đồ trong nhà tắm. Ngoài khăn tắm ra, còn thấy có một bộ đồ ngủ mới nguyên còn cả mác. Tôi nghĩ bụng, chẳng nhẽ lại mặc, vì dù sao tôi cũng chẳng có đồ mới, mà đây là đồ của ai. Tôi lưỡng lự giữa mặc và không mặc. Không mặc chẳng lẽ trần truồng đi ra sao? Tôi đành mở chốt, thỏ đầu ra, nhưng người vẫn giấu phía sau cửa, nói với ra. Tôi không có mang đồ tới, bộ đồ trong này tôi mặc được không? Hắn vẫn chăm chú vào điện thoại, không thèm ngước lên. Đó là đồ tôi cho người chuẩn bị sẵn, dành cho người phục vụ tôi đêm nay, nên em không cần ngại. Trời ơi, cái tên này, đi chơi gái còn chuẩn bị đồ sẵn nữa, sợ luôn. Nhưng mà ước ghê, mặc thì mặc, chứ lại kêu là đồ cho người phục vụ hắn, đang ghét. Nếu không phải chị mày, thì lại người khác mặc à? Hức. Tôi loay hoay với cái đồ ngủ mỏng manh, cái áo thì có thể mặc dễ dàng, còn cái quần lọt khe hình con bướm ở giữa, tôi thật sự không biết mặc như thế nào đây. Dây nào là cạp, dây nào là lọt vào khe. Luống qua luống cuống một hồi mới xỏ được. Lần đầu tiên mà cái thể loại như xẻ rách này làm tôi khó chịu quá. Mà tôi cứ nóng da lên khi cầm cái quần đó. Mặc đại, cuối cùng cũng lọt được vào cái khe. Hờ hờ, chị cũng thông minh lắm chứ bộ. Tôi mở chốt cửa nhà tắm, rón rén bước ra. Hai chân tôi díu lại với nhau, không thể bước bình thường hai hàng như mọi khi được. Cái bộ đồ quá mỏng lại còn phía dưới mặc như không mặc. Tôi không quen mặc cái này. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi nói một câu cho bầu không khí đỡ căng thẳng, vì mà tôi cứ nóng phừng phừng, tim thì đập liên hồi. Hắn thấy tôi bước ra thì ngước mắt lên nhìn, tay vẫn cầm điện thoại. Hắn cứ thế mấy giây nhìn tôi, cảm giác như mắt hắn quét qua cả cơ thể tôi vậy, như nhìn xuyên thấu hết qua tấm vải lụa mỏng manh đó. Tôi ngượng quá, hai chân díu vào nhau, tay thì không biết để ở đâu, cứ thấy thừa thừa mà thì nóng tới mức muốn đốt thành lửa. Anh nhìn đủ chưa? Không thể. Hắn nhận xét vỏn vẹn hai từ. Hắn liếc mắt sang phía khác, kiểu như sợ mình vừa bị lố trước tôi ấy. Đưa tay ra vẫy rồi nhếch cái môi lên. Lại đây. Hắn nói như là ra lệnh. Hiện tại tôi không dám cãi lời nữa vì tôi rất sợ phụ bồi thường tiền. Nên tôi bước nhẹ nhàng từng bước tới. Bất ngờ hắn không đợi tôi ngồi tới mà bước tới ôm tôi. Với chiều cao 1m65 của mình, tôi cũng chỉ tới cổ của hắn. Không nghĩ hắn làm vậy nên bất ngờ mất thăng bằng bầu lấy cổ hắn. Chân theo phản xạ co lên kẹp lấy chân hắn. Hắn lại thủ thỉ. Tôi thích nhìn em tắm xong mà em ôm tôi chặt hơn tôi nghĩ đấy. Hắn nói làm tôi mới để ý. Xấu hổ quá. Tôi nhanh thả chân xuống nhưng hắn lại không cho tôi chạm đất mà nhanh nhẹn đưa tay xuống đỡ lấy khuỷu chân tôi bế bổng lên như bế công chúa. Lúc này mà tôi kể sát dưới cảm hắn, tôi còn nghe thấy hơi thở của hắn, mùi hương đầy nam tính trên cơ thể. Tôi đưa mắt lên nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Đẹp trai quá, sao tên xã hội đen này lại có khuôn mặt mê người thế này được? Sao người đẹp thế này lại đi làm xã hội đen vậy trời? Giờ thì lại đến lượt tôi ngắm nhìn hắn, mà tôi đã nóng, nay còn nóng hơn. Hắn bế tôi đi đến giường, đặt tôi xuống. Lạ nha, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Tôi cứ tưởng hắn ném đánh bụp tôi xuống đấy. Chị đây hiểu nhầm anh rồi. Có muốn ăn thêm gì không? Giọng hắn khàn khàn. Hả, là hắn quan tâm tôi sao? Tôi ăn ở chỗ làm rồi. Với lại thật sự giờ này tâm trạng vô cùng hồi hộp và căng thẳng. Cái bụng không gọi cái não là đói, nên cái não bảo cái miệng trả lời. Nhưng lạ cái, miệng lại không bật ra được từ khi nào mà mặt hắn gần với mặt tôi chỉ có tầm 5cm thế này. Đau tim mất. Tôi lắc lắc cái đầu thay cho cái miệng. Không ăn thêm, lát nữa mệt sẽ đói đấy. Hả, đã lắc rồi còn cố hỏi thêm, khiến tôi gần lắc loạn xị. Hắn chỉ chờ có thể sao ấy, sát cái mặt vào tai tôi, liếm một cái vào vành tai. Luồng điện chạy ngược rồi lại chạy xuôi khắp cơ thể tôi, khiến tôi co rúm lại, chân sát vào nhau, lại đầu vô tình cọ vào chân hắn, mà sát cơ thể với nhau khiến tôi rủ mình, hơi thở của hắn phả vào tai tôi. Vậy thì hôn tôi đi, tôi cho em ăn cháo. Tưởng hắn quan tâm tôi, sợ tôi đói thật, ai ngờ hắn kêu tôi ăn cháo lưỡi của hắn, thối nát mà, mất mặt quá, tôi không có tiền đồ gì hết. Như nghĩ tới món nợ, tôi lại sợ làm hắn phật lòng, nên nhắm mắt lại, nâng đầu mỉ lên, đưa môi về phía môi hắn. Môi tôi vừa chạm vào môi của hắn, thì hắn bỗng đầu nhanh như chớp giữ lấy môi tôi, rồi hôn. Hắn từ bị động thành chủ động, môi hắn mút lấy môi tôi một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ tách hai hàm răng của tôi đưa lưỡi vào. Tôi cảm nhận rất rõ cái lưỡi ấm nóng của hắn, tôi như bị mê hoặc vậy. Cũng từ từ đáp lại nụ hôn say đắm này. Lưỡi tôi chạm lưỡi hắn, tôi có cảm giác đê mê lạ thường. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi có chút ngổ thở. Tôi bắt đầu cảm nhận được tay của hắn không yên vị ở lưng nữa, mà bắt đầu di chuyển luồn xuống mông, rồi bóp nhẹ một cái khiến tôi rủ mình. Tôi có chút khó thở vì hắn hôn quá mải miết nên cự quậy người. Có vẻ như hắn cũng rất nhạy cảm, cho nên cũng dần dần ngừng lại, nhưng không để tôi được nghỉ ngơi. Hắn lại đưa sang phía tai tôi, vừa hôn vừa thì thầm. Phản ứng cũng không tệ, nhưng tôi thích. Tôi ngại quá, tay đang ôm chặt lấy cổ hắn cũng phải nới lỏng ra, miệng vênh lên tự đại muốn nói rằng tôi không mất tiền đồ với anh đến mức thế đâu. Nhưng lời nói chưa được nói ra thì hắn lại hôn tôi tiếp. Lần này hôn ít hơn nhưng cuồng nhiệt hơn. Rồi hắn bắt đầu di chuyển cái môi mềm của hắn xuống cổ, xuống xương quai xanh, tay thì lần mò trên ngực, luồn vào trong áo, bắt đầu xoa nắn rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cả người tôi lâng lâng khó tả, hắn làm rất nhẹ nhàng, như thể nâng niu chứ không có mạnh bạo chút gì, khiến tôi có cảm giác rất muốn, nhưng lại chả nhẽ cứ đua theo hắn, thì sợ hắn lại nghĩ đây không phải là lần đầu của tôi. Nhưng mà cái cảm giác hắn mang lại cứ nhột nhạt khắp người vậy. Hắn cởi phăng chiếc áo ngủ của hắn chỉ với một động tác, rồi hắn lại thì thầm. Cứ làm những gì em muốn, thả lỏng cơ thể, đừng gượng ép. Hắn là đang dụ tôi sao? Mà cũng đúng hả nha, tôi nên phải phục vụ hắn. Thế là tôi cũng bất chấp, hắn hôn tôi cũng hôn lại. Bất ngờ hắn xé toạc cái áo mỏng manh đang trên người, vui luôn cái áo con đi. Hắn đưa môi xuống một bên ngực, cứ thế nhũ hoa của tôi mà mút, tay kia thì không ngừng xoa nắn bên còn lại. Chật lắm, tôi rất thích, bây giờ em thả lỏng nhé. Hắn cứ như thầy dạy tôi làm tình vậy, tới bước nào là yêu cầu tôi bước đó, tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Được một lát, hắn lại ngồi dậy, hai cơ thể áp sát vào nhau. Hắn bất ngờ ôm tôi thật chặt rồi nhanh nước rút. Có lẽ hắn không chịu được nữa, tôi cảm nhận một thứ ấm nóng tràn vào cơ thể. Cũng là lúc tôi lên đỉnh điểm, cảm giác co thắt, khoái cảm vô cùng. Tôi cũng ôm chặt lấy hắn, mồ hôi hắn lấm tấm phía lưng. Tôi mệt quá, hai mắt nhắm nghiền, chẳng còn nhớ gì nữa. Cảm giác này quá mới lạ đối với tôi. Tôi đã ngủ trong vòng tay của hắn. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua tấm rèm khiến tôi mở mắt. Hóa ra tôi đã ngủ ngon lành khi đầu còn gối trên một cánh tay hắn. Hai chân bị hắn kẹp chặt, tay còn đặt lên ngực tôi. Tôi nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai quá, sống mũi cao và thẳng, hai hàng lông mi như lưỡi kiếm, lông mày dài và đều. Có một suy nghĩ thoáng qua, dù sau này hắn đối xử với tôi vẫn là chủ nợ, nhưng ít ra lần đầu với hắn, tôi thấy thế là mỹ mãn rồi, không phải một kẻ tàn nhẫn với cơ thể tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc ngủ đêm, từ khi làm ở quán bar toàn làm đêm, chỉ ngủ buổi sáng. Nên này tôi thấy thật sảng khoái, nhưng cái tư thế kẹp chặt này khiến tôi có chút khó chịu, cựa mình. Dậy rồi sao? Ngủ thêm đi, tôi ôm em. Hắn nói thật nhẹ nhàng. Tôi không ngủ được nữa. Nói rồi tôi phủng vàng dậy, đi nhanh vào nhà tắm, vì xấu hổ trên người chẳng có cái gì che. Vừa vệ sinh cá nhân xong, nhìn trong gương, cổ tôi, ngực tôi đầy những dấu hôn. Trời ơi, tên ác ma kia, làm còn để đầy dấu trên người tôi thế này. Tôi hậm hực bước ra, thấy hắn đã trong bộ đồ chỉnh tề, ngồi ở ghế. Anh làm người tôi bị thương hết rồi này. Ừ, biểu hiện đêm qua cũng không tệ đúng không? Nhưng tôi thật sự không rõ, tôi mua em để phục vụ tôi, hay tôi phải phục vụ em nữa? Tôi lúc này nấu chỉ rồi, vênh cái mặt lên. Ừ thì cả hai cũng tốt chứ sao? Nói xong mà tôi nóng gian, một luồng điện chạy dọc sống lưng tê tái. Tôi muốn chui xuống cái kẽ nẻ nào mà, tự dưng lại nói như thừa nhận vậy. Tôi tưởng hắn phải vui khi tôi nói thế, ai ngờ hắn lại mặt lạnh tanh nhìn tôi. Nhưng tôi phải nói cho em một chuyện, em thật sự không còn trinh nữa, không có cái mảng trinh nào cả. Hả, hắn nói cái gì thế? Chẳng phải tối qua hắn làm thịt tôi và đây là lần đầu tiên của tôi sao? Tôi hét lên, anh nói láo. Không tin em có thể kiểm chứng. Tôi chạy lại giường, vén tung cái chăn lên, chỉ có bộ đồ mỏng manh bị phứt đó. Đúng là không hề có một chút máu hay bất kỳ cái gì đỏ đỏ hồng hồng như người ta thường tả ở dưới ga giường cả. Tôi cố kiếm tìm lật tung, tôi hòa mắt, nước mắt giàn ra. Tôi lại lật tung chăn một lần nữa, đưa mắt sờ tất cả các ngóc ngách trên chiếc giường king size này, nhưng mà vẫn không thấy một chút phương vấn nào ngoài mùi hương của tôi và của hắn còn vương lại trên chiếc giường chúng tôi làm tình tối qua. Mà tôi nhòa đi, nước mắt cứ thế chảy. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hắn không trả tiền còn bắt phạt. Tôi bước xuống giường quệt hai hàng nước mắt. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi khẳng định đêm qua là lần đầu tiên của tôi. Hoàng Anh có chút nhíu mày. Anh cũng biết những biểu hiện tối qua của cô, anh nhớ rất rõ trong đầu. Anh cũng không nghi ngờ đó không phải lần đầu. Nhưng có điều thật sự anh biết cô không có mảng trinh, bởi vì cái này chỉ có tâm tư đàn ông biết được. Anh thật sự rất nhạy cảm. Anh suy tư nhìn cô. Thấy hắn có chút trầm tư, tôi tiến lại gần mếu máo. Tôi xin anh, đừng nói với Kim để phạt tiền tôi. Tôi thật sự không biết. Em nín đi trước đã, tôi không thích nhìn nước mắt phụ nữ. Hắn gắt nhẹ. Vừa mếu máo, vừa nghĩ tới cái mảng trinh, tôi sực nhớ ra một chuyện, không biết có phải vì thế nên mảng trinh của tôi không còn không. Đó là năm tôi 10 tuổi, Khi đang tập đi xe đạp trên bờ hồ Thành Công thì có một thằng con trai chắc lớn hơn tôi mấy tuổi. Hắn từ đâu lao ra rất nhanh qua đầu xe tôi. Tôi đang tập đi nên trọn vẹn ngã nhào. Phần đó của tôi đập vào yên xe rất đau. Chân tay tôi chảy xước, phần dưới chỗ đó của tôi chảy máu. Tôi hoảng loạn, bố mẹ tôi thấy tôi ngã, vội vàng chạy tới, bế vào bệnh viện gần đó. Tôi chỉ biết mình bị chảy máu, sau đó mấy hôm thì bình thường mà cũng không thấy bố mẹ nói tôi bị sao chảy máu. Tôi cũng không quan tâm, vì lúc đó tôi mới 9-10 tuổi cũng nhanh quên. Tôi mếu máo giải thích. Anh có thể đừng nói không? Tôi thật sự không biết có phải vì chuyện này mà tôi không còn màng sinh hay không. Năm tôi 10 tuổi, đang đạp xe đạp thì có tên lưu manh chạy qua đâm sầm vào đầu xe tôi, khiến tôi bị ngã và chảy máu. Còn bỏ lại tôi đó, không thèm hỏi tôi một câu. Đó chỉ là một tai nạn, xin anh đừng vì thế mà bắt phạt tôi được không? Tôi giải thích, cầu mong hắn thương tình mà đừng phạt tôi đền bù tiền. Hoàng Ân nhíu hai lông mày với nhau khi nghe tới chuyện này. Ký ức trong anh hiện về, khi đó anh mới 15 tuổi và đang chơi trò đuổi nhau ở công viên. Anh chạy thế nào đâm vào một cô bé đang đi xe đạp loạng choạng. Anh sợ quá chạy thục mạng, luôn nghĩ tới phải quay lại xem cô bé đó thế nào. Quay lại chỗ cô bé bị ngã thì không thấy cô ấy đâu nữa. Vậy là do anh sao? Trời ơi, chính anh đã làm cô ấy tổn thương từ hơn 10 năm về trước. Thấy mặt hắn có chút biến sắc, tôi tưởng hắn tha cho tôi, ai ngờ hắn lại hỏi một câu. Nếu sau này em gặp lại tên lưu manh đó, em có giận hắn không? Có chứ, tôi hận hắn suốt đời. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Anh đã gây ra cho em, vậy suốt đời này anh sẽ bù đắp cho em. Mặt hắn bỗng trở nên xanh ma hơn khi tôi trả lời câu đó, hắn lại lạnh lùng. Dù em có giải thích thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận. Vì đêm qua mục đích là tôi mua Trinh, nhưng mà kết quả cuối cùng là không có Trinh. Tôi sẽ báo lại việc này với người giới thiệu. Tôi xin anh mà, đừng làm thế. Ừ thì cứ coi như tôi không có Trinh đi, nhưng dù sao tối qua anh cũng rất vui vẻ một đêm mà. Tôi nói mục đích là Trinh, em không hiểu à? Lúc này tôi chỉ muốn đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai mà cứ lạnh tanh của hắn. Cứ phải Trinh Trinh là sao? Con người hắn không có lương tâm sao? Tôi căm ghét hắn hơn bao giờ hết. Tôi tức quá gào lên. Vậy anh định thế nào? Nếu tôi không phản em thì tên Kim cũng sẽ đòi nợ em thôi. Vì đó là giao dịch giữa chúng ta. Vậy số tiền nợ không phải là 300 triệu nữa mà lên đến 450 triệu. Hóa ra là như vậy. Nếu mà hắn nói với Kim rằng tôi không có Trinh thì đồng nghĩa với việc Kim sẽ phải đền bù số tiền cho hắn mà Kim lấy từ đầu, sẽ phải đòi tôi. Như thế tiền nợ của tôi không trả được ít nào còn tăng lên và còn hai chủ nợ chứ không phải mình hắn như hiện tại. Tệ hơn, Kim còn đòi cả số tiền bồi thường vì hắn mất mặt nữa. Tôi có chút sợ sệt. Tôi thật sự không cố ý mà. Tôi lại nài nỉ hắn. Bỗng hắn đưa một tay lên hướng về phía tôi. Nhưng tôi có một cách có thể xóa nợ cho em chỉ bằng một giao dịch. Hắn bình thản đáp. Giao dịch gì anh nói đi. Tôi rất sốt sắng. Làm bạn gái tôi trong vòng một năm. Hả? Hắn muốn tôi làm bạn gái hắn sao? Tôi nghi ngờ. Là như thế nào? Tôi phải làm sao? Đơn giản. Làm bạn gái tôi, em có quyền lợi. Không những tôi trừ nợ cho em, đóng học phí cho em đi học tiếp, hàng tháng còn trả tiền viện phí cho mẹ em đều đặn. Thật không đây, cái tên xã hội đen này lại giở trò dễ dãi với tôi. Đẹp trai như hắn thiếu gì phụ nữ đẹp theo mà hắn lại phải vì tôi mà xóa nợ. Hắn đang có mục đích gì đây? Tôi phải đề phòng lời hắn nói mới được. Tôi hỏi, thế tôi phải làm gì để được như vậy? Đơn giản, đi gặp người nhà của tôi, làm đúng bổn phận của một người bạn gái bên cạnh tôi. Và còn nữa. Hắn ngập ngừng, mắt hiện lên tia xanh ma. Còn làm chuyện như tối qua nữa. Hả, tôi nghe nhầm không đây? Một đêm mà được 150 triệu, vậy mà 450 triệu, hắn ép tôi làm bạn gái hắn tận một năm, phải làm tình với hắn bất cứ lúc nào. Thế thì hời cho hắn quá. Một đêm tôi làm được 150 triệu, trong khi 450 triệu tôi phải làm cả năm. Thế thì hởi cho anh quá. Em khỏe nhỉ, không ngờ lại muốn làm tình với tôi cả năm cơ đấy. Quả là hứng thú tôi đem lại cho em không tồi. Hắn cong môi cười tà mị. Mặt tôi nóng gian. Tôi chết rồi, lại nói hớ rồi. Tôi không đồng ý thì sao? Em có thể không đồng ý tùy em, nhưng em thử nghĩ, hôm nay em bán Trinh được 150 triệu mà chẳng có Trinh, thế lần sau em lấy gì bán nào? Hay em tính đi ngủ với rất nhiều thằng đàn ông khác để lấy tiền trả nợ? Thử hỏi có ai trả em cao như tôi không? Em thử tính coi, ngủ với nhiều thằng hay ngủ với một mình tôi vẫn mang lại cho em cảm giác sung sướng, còn xóa nợ nữa. Em suy nghĩ kỹ đi. Tôi nhìn hắn suy nghĩ một hồi, hắn thật xanh ma. Nhưng có điều lạ nhá, hắn hôm nay lại kiên nhẫn giải thích cho tôi xử lý. Nhưng dù sao thì hắn nói cũng đúng. Với cả nghĩ tới chuyện Ly sẽ phải làm giống tôi đêm qua để có tiền trả nợ giúp tôi, tôi thật sự không muốn thế. Nếu như Ly không gặp được người nhẹ nhàng với tôi như hắn lúc làm tình đêm qua, mà gặp phải một tên biến thái nào đó, hoặc giả Ly cũng vì một tai nạn mà không biết mình không có Trinh như tôi, thì liệu cuộc đời chúng tôi sẽ như thế nào? Một mình tôi chịu đựng hắn đủ rồi, sau một năm tôi sẽ được giải thoát, còn không phải lo tiền viện phí cho mẹ nữa, cũng được. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện. Ok, nói xem. Sau một năm anh thả tôi tự do chứ? Hơn nữa anh có thể giúp tôi một việc không? Là tìm hiểu xem tại sao bố tôi lại như vậy. Tôi muốn biết nguyên nhân. Trong lòng anh chàng đẹp trai lại nghĩ thầm, đó là điều anh đang muốn làm đây em yêu. Không chỉ xem bố em ra sao, còn phải những kẻ xấu kia nữa. Anh còn muốn đòi lại công bằng cơ. Nhưng biểu hiện ngoài mặt lại rất khác với trong lòng. Anh lại lủng đáp, để xem thái độ của em đối với tôi thế nào đã. Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, thật căm ghét, còn phải xem biểu hiện của tôi, thật tức mà. Nhưng mà thôi, chẳng mấy khi thấy hắn kiên nhẫn với tôi như thế, giờ thì lại đây. Hắn ra lệnh, tôi không dám cãi lời, tiến lại phía hắn. Ôm tôi, hôn tôi buổi sáng. Hả, là sao đây? Tôi miễn cưỡng ôm hắn. Em có thể chọn làm bạn gái tôi hay trả nợ. Thế là tôi lại rón rén đưa môi ra chạm môi hắn. Hắn ôm tôi hôn ngược lại, khiến tôi ngột thở mới thôi. Tôi đưa em đi ăn sáng, ăn xong sẽ đi gặp một người. Hả, đi luôn à? Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị. Không sao, phải lại tôi cần phải tận dụng cật lực một năm này. Hắn áp sát vào tai tôi thì thầm. Mà tôi lại nóng ran lên, sao hắn lúc thì nghiêm nghị, lúc lại nói năng không chút đứng đắn với tôi thế hả? Hắn đứng dậy, tay đút túi quần bước đi. Tôi cũng bước theo. Bỗng hắn giơ khuỷu tay mình ra, khoác tay tôi. Bạn gái mà đi như thế hả? Trời ơi, tôi thấy rắc rối khi nhận lời rồi đấy. Còn phải khoác tay nữa chứ. Nhưng mà bạn không biết đâu, hiệu ứng không hề nhẹ nhé. Khoác tay người đẹp trai có khác. Tôi thì cao có 1m65, đi cạnh hắn phải 1m8 mấy. Mặc dù đi giày cao 7 phân mà vẫn nhỏ nhắn bên hắn. Mà trông hắn lại quá đỗi đẹp trai, xuống sảnh mấy cô tiếp viên cứ phải nói rớt nước miếng nhìn hắn. Người thì đưa mắt ngưỡng mộ tôi, người thì ganh tị, khiến tôi lại phải chứng tỏ dùng cả hai tay để khoác cánh tay của hắn, như thể tình cảm dạt dào lắm. Không tệ, ra khỏi sảnh, hắn vừa đi ra xe vừa nói không đầu không đuôi, tôi bực mình rút tay lại. Ngồi ở quán ăn sáng, trong lúc chờ đồ ăn, tôi lấy điện thoại ra xem. Nhận được 2 tin nhắn từ Ly. Chẳng lúc đó cô ấy đi làm về nên nhắn hỏi thăm tôi. Định gọi lại nhưng nghĩ lúc này để Ly ngủ, nên tôi chỉ nhắn tin rằng mình bình an, chiều tôi sẽ quay lại. Không ngờ Ly gọi điện ngay lại. Alo, mày không ngủ sao? Có, nhưng ngủ lơ mơ, tao không yên tâm được. Có chuông tin nhắn tao tỉnh ngay. Tao lo cho mày. Mày sao rồi, sao còn chưa về nhà? Ừ, tốt lành mày ơi, chiều tao về nhé. Mày yên tâm đi. Tôi nhìn phía anh chàng đẹp trai đối diện trả lời. Thật không đấy, có gặp phải tên biến thái không? Nó có hành hạ mày không? Tao lo lắm, đừng nói dối tao nhé. Mày ở đâu, tao đến đón. Mà mày định đi đâu mới được chứ? Không ngờ Ly lại lo lắng cho tôi đến như thế. Tôi đưa mắt nhìn hắn. Ừ, có chút biến thái, nhưng tao làm rất tốt, mày yên tâm đi. Thế nhé, ngủ tiếp đi, đừng lo cho tao. chiều tao về rồi tao nói nhé. Ờ, thế có gì gọi tao đấy. Hắn không nhìn sang tôi mà xem cái menu rồi đùng đỉnh. Biến thái. Vừa lúc này có một cô gái xinh tươi bê tô phở ra, có vẻ như nhìn hắn đẹp trai quá nên cô ta tươi cười, nhưng lại bị hắn lại nói từ đó. Cô ta tưởng hắn nói mình mà trở nên khó coi. Tôi buồn cười quá phỉ cười. Cô ta đặt bình bát phở xuống rồi đi vào còn lẩm bẩm: đẹp trai mà ăn nói biến thái. Đáng cười. Tôi im bặt không dám nói gì nữa, cầm đũa lên rồi lại hồi hộp hỏi lại hắn: mà lát nữa anh đưa tôi đi gặp ai? Bà tôi. Hắn không nhìn tôi mà đủng đỉnh ăn, cũng chỉ đủng đỉnh trả lời. Thế hắn trả lời với thái độ như vậy, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa. Nhưng ăn không thấy ngon lắm vì lo lắng. Dù gì thì tôi và hắn chỉ là giao dịch với nhau mới được chưa đầy một giờ. Nếu tôi làm gì sơ suất khiến người nhà hắn ta phật lòng thì cũng sợ, mà bị phát hiện ra là giả mạo tôi cũng sợ. Nên dù mùi phở thơm lừng bốc khói nghi ngút, nhưng tôi không có tư vị cho lắm. Còn hắn thì ăn tử tốn từng miếng ngon lành. Sao thế, không ngon? Hắn bơ lên hỏi tôi. Không, tôi có chút lo lắng. Tôi cũng thật lòng trả lời. Ừ, em chỉ cần làm đúng bổn phận bạn gái tôi là được. Có tôi đi cùng, em lo gì? Dù nói thế, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Chẳng hiểu vì sao mà hắn lại chọn tôi, mà ngay lần đầu đã kêu tôi đi gặp bà hắn. Tính tiền xong, hắn rời đi và chờ tôi đến một xúc quần áo. Hắn cũng nhiệt tình vào cùng rồi nói với tôi: chọn một bộ váy mới. Chào hai em, bên chị nhiều mẫu mới về lắm, hai em vào xem đi. Bà chủ tươi cười mời chúng tôi đi vào. Tôi chỉ biết nghe lời rồi đi vào trong khu đồ váy nữ để tìm. Hắn ngồi ở ngoài ghế đợi, bà chủ đi theo sau tôi. Chọn đi, không biết chọn thì chị mang vài mẫu mới ra cho em chọn cho dễ nhé. Mà hai vợ chồng mới cưới hả? Chồng em đẹp trai quá, chịu khó ăn mặc làm đẹp vào em ạ, kẻo lại có người hơn mất chồng em đấy. Bà chủ cửa hàng quần áo đòn hả, bà còn quét qua một lượt người tôi như thể là dò xét xem sao tôi lại đi cùng người đẹp trai đến vậy hay sao ấy. Tôi cũng xinh gái chứ bộ. Nhưng bất giác bà chủ nhìn lên cổ tôi, cho thấy mấy dấu hôn của hắn còn vương nên mới nhận xét thế chăng. Tôi vào thay đồ lại nhìn thấy những dấu hôn trong gương, chép miệng: tên ác ma đáng ghét. Hắn nghe điện thoại của ai đó trong lúc tôi lựa đồ. Tôi nghe loáng thoáng: alo. Ừ, tôi biết rồi, tôi đến ngay đây. Có thể hắn đang vội, biết ý nên tôi cũng chọn rất nhanh một cái váy màu xanh ngọc chấm bi dài chống gối, có cổ cao lên một tí. Biết là trời nóng nhưng tôi thực sự không muốn người nhà hắn thấy mấy vết xanh tím còn vương trên cổ tôi. Nhưng mà đồ mùa nóng mà, lấy đâu ra cao đến tận cằm như mùa đông được, nên vẫn không thể che nổi phải vết hai bên tận phía trên gần cằm. Tôi mặc rồi bơ ra. Tôi xong rồi. Hắn nhìn khắp người tôi một lượt. Được, không tệ lắm, đi thôi. Hắn lại rời tay ra. Tôi đến khoác tay hắn tình cảm đến chỗ tính tiền. Hắn đưa cho bà chủ cái thẻ quẹt. Bà quẹt xong trả lại rồi đo đả: hai vợ chồng về nhé, lần sau ghé lại chỗ chị nhé. Bước ra xe, hắn còn ân cần mở cửa xe cho tôi lên trước rồi mới vào vị trí lái khởi động. Ngồi trong xe, tôi lo lắng hỏi hắn: bà anh trông thế nào, có đáng sợ không, có khó tính không? Hắn bất giác cong cái môi lên: ừ, sợ, rất khó tính, nhưng cũng không đến mức ăn thịt em. Có ăn thịt em thì chỉ mình tôi ăn thôi. Không thèm nói với anh nữa. Tôi bĩu môi, ghét cái bộ mặt lúc nào cũng tranh thủ nói cợt nhả với tôi. Ừ, cái vé đẹp đấy, tiền này tính thêm vào tiền em nợ ở tôi nhé. Hả, anh quá đáng. Hắn chẳng thèm trả lời tôi mà chỉ nhìn thẳng phía trước lái xe. Biết hắn tính tiền như thế, tôi chẳng thể mua, ức quá mà. Nhưng đành im lặng nuốt cái tức vào trong. Tôi dựa vào ghế xe nhìn bên ngoài qua cửa kính. Tôi cứ tưởng đi gặp bà hắn là hắn chở tôi về nhà. Đang tưởng tượng xem nhà hắn như thế nào, chắc không phải cái nhà 3 tầng lần đầu tôi bị hắn bắt tới chứ. Lại đang nghĩ hắn lạnh lùng như thế này thì bà nội, bố mẹ hắn như thế nào, có khó tính không? Mải mê tưởng tượng chả để ý, không ngờ hắn lại đưa tôi tới bệnh viện. Đó là một bệnh viện tư nhân quốc tế. Vừa dừng xe ở bãi, xuống xe tôi giật mình hỏi hắn. Tưởng là đi gặp người nhà anh. Ừ thì là đi gặp người nhà. Thế sao lại tới đây? Em nên hỏi ít và làm bổn phận bạn gái cho tôi. Tôi lại hậm hực. Cái tên này nói năng cũng phải tiết kiệm lời như thế sao? Tôi rất thắc mắc trong lòng mà. Sao hắn không nghĩ tới cảm giác của tôi vậy? Nhưng dù sao hiện tại tôi phải phụ thuộc vào hắn nên vẫn miên cưỡng đến bên cạnh hắn ôm tay hắn. Hắn đưa tay ra vòng qua ôm lấy eo tôi. Trời ơi, người ngoài nhìn thấy thì cứ nghĩ chúng tôi là một đôi trời sinh hạnh phúc. Nào biết đâu chỉ là một giao dịch không hơn không kém. Lại nữa rồi, hắn bước vào mà không chỉ người nhà bệnh nhân mà còn cả các cô y tá đang đẩy xe thuốc cũng phải ngoái lại nhìn hắn. Tôi tức quá, siết chặt tay hơn. Chỉ mỗi hắn đẹp trai hay sao? Tôi không là gì để người ta chú ý à? Tôi nói nhỏ, sau này ai lấy phải anh, không những suốt ngày mất ăn mất ngủ vì lo giữ, còn hao mòn vì họ ganh tị mất. Vậy em chuẩn bị dần đi là vừa. Hắn trả lời tôi một cách đủ đỉnh. Anh... Bọn tôi lên thang máy trên tầng 5 của bệnh viện. Vừa mở cửa phòng vào, hắn bước vào trước nở nụ cười hiền hòa làm tôi đơ. Bà nội, con tới rồi này. Ân, con tới rồi sao? Sao giờ mới tới với bà? Bà, hôm qua con bận chút chuyện. Bà nằm đi, không phải ngồi dậy đâu. Để bà ngồi dậy nhìn con nào. Vâng, để con đỡ bà. Tôi thấy trên giường bệnh của phòng VIP này là một bà cụ chắc cũng ngoài 60 tuổi. Trông khuôn mặt khá nghiêm nghị nhưng đã mất đi vẻ hồng hào. Da rẻ có chút trắng xanh xao. Có lẽ đã bệnh lâu rồi. Còn thái độ của anh ta đối với bà nội của mình thì trời ơi, khác hoàn toàn con người mà tôi đã từng gặp. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa. Hẳn đâu ra cái khuôn mặt dịu dàng chưa từng có, còn cười ôn nhu. Đỡ bà dậy nhẹ nhàng, không một chút gì lạnh lùng như băng đá mà tôi đã nhìn thấy những lần trước đây. Thoáng chốc làm tôi đơ người, đứng như chôn chân ngay ở sau cánh cửa phòng bệnh. Lại đây. Hắn vẫy tôi như sự tỉnh trong cơn ảo mộng vậy, cũng vui vẻ bước tới. Bà xem, con đẹp ai tới này, bạn gái con đấy bà. Con chào bà ạ. Tôi lễ phép với người lớn tuổi, quả này thì tôi thành thạo nha. Bà được hắn đỡ dậy ngồi tựa vào cái gối to màu trắng, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bà thấy tôi lễ phép nên đưa tay ra vẫy, một bên tay của bà vẫn còn cắm dây chuyền. Lại đây ngồi bà xem nào. Dạ. Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường của bà. Con tên gì? Dạ thưa bà, con tên Lương Ý ạ. Ừ, tên hay lắm. Ngồi cạnh bà xem nào, để bà nhìn kỹ con. Tôi kéo ghế sát lại, một tay bà giơ lên, tôi cũng nhẹ nhàng cầm lấy bằng cả hai tay của mình. Hắn thì vẫn đứng cạnh. Gọi ta là bà nội. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Sao giờ mới chịu đưa nhau tới gặp bà hả? Tôi chưa biết nên nói thế nào. Chả nhẽ trả lời vừa gặp tối qua. Thì hắn lên tiếng. Bà, bọn con yêu nhau một thời gian rồi. Bữa trước cô ấy bận đi học ở nước ngoài. Qua mới về, con dẫn tới thăm bà liền đây. Bà xem sang năm tụi con làm đám cưới được không? Tôi á khẩu với tên này. Trời ơi, cái gì mà yêu lâu rồi, sang năm làm đám cưới. Hắn nói dối người lớn không chớp mắt như thế sao? Nhưng tôi nghĩ có lẽ bà bệnh nặng nên tôi cũng không dám hò he, chỉ quay lại quắc mắt với hắn. Bà lại nhìn trên cổ tôi, có mấy dấu hôn còn vương lại thì phải. Bà nhoẻ miệng cười. Ừ, vậy tốt rồi, bà mong làm đám cưới sớm chứ sang năm còn muộn ấy. Bà yên tâm đi, chờ cô ấy lấy bảng xong, bọn con sẽ cử hành ngay. Ôi, tôi đâm đầu vào gối chết vì tên này quá thôi. Nhưng giờ thì cũng đành nước đẩy theo thuyền mà lễ phép một tiếng. Dạ. Tôi cũng chỉ biết lễ phép và tiết kiệm lời, đưa mắt nhìn sang hắn, thấy thái độ đủ đỉnh của hắn, tức điên. Nhưng thôi, trước mặt người lớn, tôi không dám làm càn, đành nghĩ bụng lát xử lý hắn sau. Hai người nói chuyện đi, cháu ra ngoài lát. Hắn tới cạnh tôi, vòng tay có eo tôi nói cười với tôi, với bà, nhưng tay ở eo lại bóp chặt một phát, rồi bước đi. Tôi đoán hắn làm thế là để ra dấu cho tôi đừng nói lung tung. Thôi thì tôi cũng đành diễn vở kịch này với hắn cho hoàn hảo. Nhưng mà thực lòng tôi rất là sợ, sợ rằng một ngày bà phát hiện tôi lừa dối bà thì tôi phụ lòng tín nhiệm của bà quá. Bà nội muốn ăn gì không? Cháu lấy ạ. Hắn đi rồi, tự dưng tôi lại thấy căng thẳng nên hỏi một câu quan tâm bà. Bà ăn rồi, ở đây có một cô điều dưỡng do Ân thuê để chăm bà. Cô ấy cho bà ăn rồi, cháu ngồi đây với bà được rồi. Dạ, thế Ân có bắt nạt cháu không? Bà hỏi câu này làm tôi không biết trả lời thật hay dối nữa. Nhưng nói sao giờ, thôi đã dối thì dối luôn vậy. Cũng không nhiều bà ạ. Ừ, nó dám bắt nạt thì bảo bà nhá. Thằng nhóc này ý mà, nó nhìn thế chứ thích ngọt ngào ưa nịnh lắm. Chịu khó ngọt ngào với nó nhé con. Dạ, bà nội. Trời ơi, tiếng dạ tôi phát ra cũng thấy xe dứt lương tâm. Cái gì mà ngọt ngào với hắn chứ? Cái tên ác ma mặt lạnh xã hội đen đó. Bỗng bà nắm chặt bàn tay của tôi. Là nữa bà phải phẫu thuật rồi, không biết có qua được hay không. Thằng Ân ấy mà, bà biết nó ăn chơi lêu lổng, xã hội đen. Nhưng mà nó vẫn là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân đâu. Còn sau này chăm sóc nó nhé. Ta có thể chẳng nhìn thấy đám cưới của hai đứa, nhưng ta muốn hai đứa hạnh phúc. Cái này ta tặng cho con, coi như ta nhận con là cháu dâu của ta. Rồi bà lấy từ dưới gối một cái túi màu đỏ có các hạt lấp lánh. Bà mở ra một chiếc vòng tay đưa cho tôi. Tôi sững sờ. Bà nội, cháu không dám nhận đâu bà ơi. Nếu không nhận, chứng tỏ không thật lòng yêu cháu trai của ta rồi. Đưa tay đây cho bà. Thì ra bà chuẩn bị phẫu thuật. Tôi cũng không rõ bà bị bệnh gì vì hắn không nói. Nhưng mà nhìn sự chân thành và niềm hy vọng của một người già yếu chuẩn bị đánh cược cả mạng sống mình bằng một ca phẫu thuật thì tôi không nỡ. Tôi không còn ông bà cũng xa đi, mẹ thì không bình thường. Cho nên tình cảm này đối với bà mà nói, tôi thật sự cảm động và xem trọng, chứ không hề có ý đóng kịch giả tạo. Tôi đưa tay phải của mình ra, bà đeo chiếc vòng vào cho tôi. Rất đẹp, rất vừa với tay con. Con cảm ơn bà. Phải chăm sóc cho Ân nhé, lương ý. Dạ. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, hắn bước vào. Bà, mọi thứ chuẩn bị xong. Ừ. Nói rồi có hai cô y tá vào đẩy chiếc giường của bà ra. Vậy là bà chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật. Ra đến cửa, tôi cũng đi theo sau chiếc giường bệnh. Bà nhìn hai đứa bọn tôi, nói với trước khi vào phòng khác. Thằng Hưng và Diệu Nhi cũng có đôi có cặp, giờ con cũng có lương ý rồi, ta yên tâm. Bà nội yên tâm đi. Hắn an ủi bà, rồi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại. Tôi đờ vài giây, bà nội hắn vừa nói cái gì? Hưng, Diệu Nhi là sao? Sao bà lại nói như vậy? Chỉ là chủng tên hay chính là hai kẻ bọn họ? Trời, nếu là hai người họ thì họ có quan hệ gì với Hoàng Ân và bà nội? Đó là hai kẻ tôi căm thù nhất mà.